em một nhà chứa tràn tình thương. Toàn thế giới tìm đâu được một dòng máu, một dân tộc, một tình yêu, một tấm lòng, một trái tim, trái tim Việt Nam. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên núi cao, vì nhau mấy núi cũng treo, không ngại đeo cao thác gành. Dù đi bất cứ nơi nào, trong tim vẫn là quê hương, sắc son nghĩa tình trước sau. Bên nhau hôm nay ta cùng hát, hay hát lên, wow, wow, wow, wow. Chúng ta cùng sát vai một lòng, tiếp trang sử mới. Từ chiến thắng trong oanh liệt, từ ngàn năm trong oai hùng, từ nước mắt trong nụ cười, để viết lên khúc ca người Việt Nam. Không ngại đeo cao thác gành, dù đi bất cứ nơi nào, trong tim vẫn là quê hương, sắc son nghĩa tình trước sau. Bên nhau hôm nay ta cùng hát, hay hát lên, wow, wow, wow, wow. Chúng ta cùng sát vai một lòng, tiếp trang sử mới. Từ chiến thắng trong oanh liệt, từ ngàn năm trong oai hùng, từ nước mắt trong nụ cười, để viết lên khúc ca người Việt Nam. Người Việt Nam hiên ngang anh hùng nhất của thế giới ngày hôm nay.